Vạn đạo Long Hoàng, chương 4874, Nguyên Quang tộc chặn đường. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy, đuổi theo cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Cửu Cực giống to, hạ lệnh truy kích mà chính hắn, mang theo một số người, bắt đầu bắt lấy những cái kia quyền trục. Bất quá y nguyên có rất nhiều quyền trục bay về phía nơi xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba cái quang tiền vương sứ, truy kích lục minh cùng cốt ma, bất quá nơi này cung điện tung hoành, thông đạo giao thoa, địa thế phức tạp, nguyên quang tộc lấy làm tự hào tốc độ chuẩn bị không thi triển được. Ngược lại là lục minh cùng cốt ma tả xung hữu đột, không lâu sau đó, liền sẽ ba cái quang tiền vương sứ triệt để bỏ rơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba vị quang tiền vương sứ bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Lục Minh cùng cốt ma, hất ra ba vị quang tiền vương sứ về sau, tìm một cái địa phương an toàn, đem Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, đán đám người, đều phóng ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Những tên kia chờ ta tu vi đạt tới thần chủ đỉnh phong, nhất định tìm một cơ hội giết chết bọn họ. Đán đán phi thường khó chịu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán đán đây cũng không phải khoác lác, hắn am hiểu là trận pháp, nếu như hắn tu vi tiến thêm một bước, đạt tới thần chủ đỉnh phong, sau đó dùng nhiều phí một chút thời gian, lợi dụng một chút vật liệu bày trận, chưa hẳn không thể giải quyết quang tiền vương sứ cấp bậc tồn tại. Chúng ta đi địa phương khác nhìn xem, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, tiếp đó, bọn họ tiếp tục tại bên trong khu cung điện này đi dạo, đáng tiếc cái gì cũng không có lấy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, muốn có được thần binh, chỉ có thể dựa vào đằng sau hai ngọn núi, đặc biệt là cuối cùng tòa kia. Đán đán mở miệng, nói đến phần sau này tòa đỉnh núi, hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó bị rung sụp một góc lộ ra mấy cái bao phủ nguyên cấp thần binh chiến giáp quang đoàn địa phương, chính là cuối cùng này tòa đỉnh núi. Chúng ta đi tòa thứ hai Sơn Phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, bọn họ rời khỏi nơi này, hướng về tòa thứ hai Sơn Phong đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tòa Sơn Phong này cùng tòa thứ hai Sơn Phong tầm đó, có một đầu to lớn xích sắt tương liên, cũng là hai tòa Sơn Phong tầm đó, duy nhất thông đạo. Muốn đi đến tòa thứ hai Sơn Phong, nhất định phải từ cái này sợi xích sắt thông qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì mảnh này khu vực ẩn chứa cấm không lĩnh vực căn bản không có khả năng phi hành, muốn tiến về tòa thứ hai Sơn Phong, chỉ có từ cái này sợi xích sắt thông qua. Bất quá, làm Lục Minh bọn họ gần sát đầu kia xiềng xích lại ngừng chân. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì khóa một phía khác bị người ngăn cản. Nguyên Quang tộc, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, vẫn là Nguyên Quang tộc người, bọn họ đã thông qua được xiềng xích trấn thủ tòa thứ hai Sơn Phong nơi đó. Rất hiển nhiên, có người nếu như thông qua xiềng xích đi qua, chắc chắn lọt vào đáng sợ công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng giận, cái này Nguyên Quang tộc hiển nhiên là muốn đem những người khác đều chắn ở chỗ này, bọn họ độc chiếm phía sau bảo vật. Đán đán gầm nhẹ, anh nợ em một câu yêu thương, muốn hay không giết đi qua. Vạn thần mắt lộ ra hung quang, anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com, bọn họ có hợp kích trận pháp, ra tay toàn lực đánh đối phương một trở tay không kịp, chưa hẳn không thể lập tức tiến lên. Không dùng, thiên nhân tộc cùng á tiên tộc chắc chắn sẽ không cam tâm, chúng ta trước tìm một chỗ ẩn thân, chờ bọn hắn xuất thủ trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, ý kiến hay, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi là có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ma cười nói, bọn họ tìm một cái bí ẩn địa phương ẩn thân, đồng thời lại có thể nhìn thấy xích sắt lưỡng đoan tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một thời gian ngắn, ở một phương hướng khác á tiên tộc người xuất hiện, bất quá, bọn họ cũng không có xuất thủ, mà là cùng Lục Minh bọn họ một dạng, ẩn thân vào chỗ nào đó, chờ đợi những người khác xuất thủ. Sau đó thiên nhân tộc cũng xuất hiện, bọn họ đồng dạng ẩn thân vô mỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão tổ, Nguyên Quang tộc cắt đứt đường đi, chúng ta làm sao bây giờ? Có thiên quân hỏi thăm. Anh nợ em một câu yêu thương. Các loại, các cái khác người nhịn không được xuất thủ. Gia Bất Hủ nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ còn có thiên nhân tộc cùng á tiên tộc lựa chọn, hoàn toàn tương tự, đều muốn các cái khác người xuất thủ, bọn họ tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho nên, này một chờ chính là mấy giờ, đều không có người xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, bỗng nhiên, tòa thứ hai Sơn Phong, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, hào quang trùng thiên, một tòa cung điện nổ tung toái thạch vẩy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nhìn thấy, mấy đạo to lớn thân ảnh, đang cùng một cái tuyệt âm thi giao phong. Cái này mấy đạo bóng người to lớn, chính là Nguyên Quang tộc 9 người hợp kích trận pháp, tổng cộng có 3 tòa, hợp chiến một vị tuyệt âm thi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tuyệt âm thi chính là một tôn ngân nhãn âm thi, chiến lực cường đại, cùng 3 tòa trận pháp không đoạn giao phong, kình khí thủy ý tòa kia cung điện, vừa rồi chính là bị hợp kích trận pháp cùng ngân nhãn âm thi giao phong đánh bể. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là, giờ phút này, bất kể là Lục Minh bọn họ, vẫn là Á Tiên tộc thiên nhân tộc người, con mắt đều là sáng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở tòa này nổ tung cung điện có 15 cái quang đoàn, có thể nhìn thấy, 15 cái quang đoàn bên trong, phân biệt có một thanh chiến đao. Mỗi một thanh chiến đao bên trên, đều phủ đầy rậm rạp chẳng chịt phù văn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hợp kích trận pháp vật dẫn. Không sai, là hợp kích trận pháp vật dẫn, hơn nữa còn là 15 người hợp kích trận pháp vật dẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hợp kích trận pháp vật dẫn càng nhiều, người bài trận thì càng nhiều, uy lực lại càng lớn, cũng liền càng chân quý. 15 người hợp kích trận pháp vật dẫn, hơn nữa còn là Tử Tiêu Động Thiên lưu lại, tuyệt đối là tinh phẩm, có thể nói, giá trị vô lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ thiên nhân tộc hoặc là Á Tiên tộc tâm lý đều nhảy lên gia tốc. Đặc biệt là Lục Minh bọn họ cùng thiên nhân tộc Diệt Thiên Quân cùng thiên nhân tộc đều thiếu khuyết loại này hợp kích trận pháp, nếu là có thể mang về, phái ra 15 vị thần chủ đỉnh phong tồn tại bày trận, uy lực tuyệt đối sẽ phi thường kinh người, để bọn hắn nhất phương chiến lực tăng vọt, cái gì tối cường thiên quân tuyệt đối không chịu nổi một kích. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là Nguyên Quang tộc thủ ở nơi đó, làm sao vượt qua? Gocchuyenaudio.com Lúc đầu nghĩ trước ẩn giấu thực lực chờ thời khắc mấu chốt xuất thủ, xem ra, là không giấu được. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhân tộc bên kia, ra bất hủ nói nhỏ, sau đó phân phó nói. Các ngươi trước ẩn thân ở chỗ này, chờ tin tức của ta. Nói xong, ra bất hủ dậm chân mà ra, hướng về xích sắt đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ra bất hủ muốn ra tay. Ra bất hủ vừa đi ra khỏi, liền bị Lục Minh đám người còn có Á Tiên tộc người phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia bất hủ lại dám một người xuất thủ, hắn ở đâu ra lực lượng? Tạ Niệm Khanh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Gia bất hủ chiến lực cũng thì tương đương với Quang Tiền Vương Sứ, mà thôi coi như dựa vào thần binh ưu thế, so với bình thường Quang Tiền Vương Sứ mạnh, vậy cũng mạnh phi thường có hạn, chỉ cần đối phương xuất thủ hai tôn Quang Tiền Vương Sứ cũng đủ để trấn áp Gia bất hủ. Huống chi, bên kia có 3 tôn Quang Tiền Vương Sứ, còn có thật nhiều hợp kích trận pháp, hoàn toàn không phải Gia bất hủ có thể chống lại, Gia bất hủ lại dám xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lông mày nhíu lên, lấy hắn đối Gia bất hủ hiểu rõ, Gia bất hủ không phải loại này xúc động người, hắn muốn xuất thủ, hơn phân nửa là có nắm chắc. Chẳng lẽ ngắn ngủi mấy tháng không gặp Gia bất hủ chiến lực tăng vọt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhân tộc người, ha ha, thực sự là tự tìm cái chết. Nguyên Cửu cực cười lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lúc đầu muốn đợi, là Lục Minh bọn họ, không nghĩ tới chờ đến một cái thiên nhân tộc. Bất quá không quan trọng, giết là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia bất hủ dậm chân hướng về phía trước, rơi vào xích sắt bên trên, từng bước một không nhanh không chậm hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh, liền muốn thông qua xích sắt đi tới tòa thứ hai sơn phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, Nguyên Bát cực vung tay lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù vù, Nguyên Bát cực thủ hạ, hai vị Quang Tiền Vương Sứ xuất thủ, như hai đạo liêu quang đồng dạng đánh tới Gia bất hủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người trùm sáng tóc giống như mấy ngàn đạo lợi kiếm, muốn đem Gia bất hủ xuyên thủng thành tổ ong vò vẽ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.